Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 66, đã từng tới. Thật sự sao? Coi như là như vậy. Vậy ngươi cũng rất lợi hại a. Nào cùng Cynthia đều là thở dài nói. Ta từ nhỏ đã rất yêu thích hệ hỏa Pokemon. Bọn họ rất có tinh thần. Có điều. Để ta chân chính thích hệ hỏa Pokemon sự tình vẫn là ở ta 10 tuổi thời điểm. Năm đó chuyện xảy ra. Tiểu Diễm cảm khái nói rằng. Là chuyện gì? Nào cùng Cynthia đều là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Khi đó ta vừa 10 tuổi. Ta cùng gia gia của ta đi tới một chỗ chỉ có hệ hỏa Pokemon sinh hoạt hòn đảo. Ở nơi đó gia gia của ta chính là giúp ta thu phục một con tiểu hỏa long. Cũng chính là hiện tại cùng với ta này con phun lửa long. Tiểu Diễm cười nhìn ngồi ở bên cạnh mình phun lửa long. Nói rằng, thế nhưng, ở thu phục tiểu hỏa long sau khi, ta cùng gia gia của ta nhưng là nhìn thấy một con màu trắng Vulpix cùng một con Magmortar chính. Đang chiến đấu, vào lúc ấy, nhìn cái kia trận chiến đấu ta cảm giác mình cả người nhiệt huyết đều phải bị thiêu đốt. Vì lẽ đó, hệ hỏa Pokemon ở ta 10 tuổi thời điểm đứng lại cho ta ấn tượng để ta thật sự không cách nào quên. Vào lúc ấy cảm giác, người nói đúng chứ, phun lửa long, hống, phun lửa long cũng là cao hứng quát, vậy cũng đúng là lợi hại a. Cynthia cười nói, nhưng là không có nhìn thấy ở bên cạnh nàng. Nào tấm kia có chút kinh ngạc mặt cùng với cái kia hơi nắm chặt nắm đấm. Càng lợi hại còn ở phía sau. Ta và các ngươi nói, ta thật sự nhìn thấy, 10 tuổi thời điểm, ta gặp được, trong truyền thuyết núi lửa hóa thân, in tây, Tiểu Diễm kích động nói, thật là lợi hại, ngươi thật sự từng thấy in tây sao? Cynthia cũng là hơi kinh ngạc nhìn cái này tên là Tiểu Diễm thiếu niên. Đạo, mà ngay tại lúc này, Cynthia theo bản năng muốn đi xem một chút nào vẻ mặt. Nhưng là nhìn thấy Nao tấm kia có chút mừng rỡ như điên mặt. Lập tức chính là cực kỳ nghi hoặc. Tiểu Diễm, người nói con kia màu trắng Vulpix là ở nơi nào nhìn thấy? Nao lớn tiếng hướng về Tiểu Diễm nói rằng. Màu trắng Vulpix, ngay ở nghỉ phép khu vực phụ cận một cái trên đảo. Tiểu Diễm nói rằng, hắn vẻ mặt cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn không hiểu. Tại sao không có nguyên nhân nào vẻ mặt biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, mà Cynthia nhìn nào vẻ mặt, nhưng là đoán được gì đó. Nàng nhìn về phía nào, hỏi, con kia màu trắng Vulpix, chấm ngoặc kép, Cynthia cùng nào quan hệ không bình thường. Tự nhiên cũng là có giải đến nào trước đây lạc đường đồng bọn. Sẽ không sai, nhất định là hắn. Nào nội tâm là hết sức vui sướng. Thời gian lâu như vậy, rốt cục được Vulpix tin tức. Sẽ không sai. Màu trắng Vulpix. Sẽ không sai. Cho dù là sai, ta cũng không muốn từ bỏ hiện nay cái này duy nhất tin tức. Bất luận làm sao, hắn đều muốn thử một chút. Có điều, ta cảm thấy con kia Vulpix hẳn là không thể ở nơi đó. Tiểu Diễm nhưng là bất đắc dĩ nói. Tại sao? Nào sững sờ, căng thẳng nói rằng, bởi vì từ lúc một năm trước, cái kia hòn đảo cũng đã là chìm vào đáy biển. Lúc đó nơi đó tựa hồ là chuyện gì xảy ra như thế. Trên căn bản toàn bộ Sinnoh khu vực hoàn cảnh vào lúc đó đều là chịu đến ảnh hưởng. Có điều cũng còn tốt, làm hòn đảo chìm vào đáy biển thời điểm, khí trời cũng là biến trở về dáng dấp lúc trước. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diễm nói rằng, cái gì? Chấm ngoặc kép, Nào vẻ mặt cứng đờ. Trước sau hy vọng cùng tuyệt vọng để Nào trong lòng tố chất chịu đến tuyệt đại khiêu chiến. Có điều hắn không hề từ bỏ. Hắn không tin, Vulpix gặp không có chạy ra cái kia hòn đảo. Hắn tin tưởng, Vulpix nhất định còn ở trên thế giới này nơi nào đó tìm kiếm chính mình. Mà chính hắn cũng sẽ không bỏ qua tìm kiếm Vulpix. Người nói khí trời, là hình dáng gì a? Cynthia nói rằng, ta một năm trước ở Anova khu vực, cũng không biết lúc đó Sinnoh khu vực chuyện xảy ra. Chấm ngoặc kép, chính là trên trời mặt trời trở nên đỏ chót to lớn. Thật giống như là phóng thích một cái tăng mạnh bản Sunny Day như thế. nhiệt độ cũng là kịch liệt tăng lên trên. Càng tới gần cái kia hòn đảo địa phương nhiệt độ liền càng cao. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diễm theo bản năng nói rằng, cùng con kia hỏa chi quân chủ xuất hiện thời điểm hoàn cảnh giống như đúc. Chấm ngoặc kép, cái gì? Giống như đúc, Nao sững sờ, sau đó lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói, lúc đó con kia hỏa chi quân chủ cũng ở chỗ đó sao? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sự tình làm sao trở nên phức tạp như vậy? Đúng rồi, Tiểu Diễm, người đến đây là đến tìm cái gì sao? Cynthia hỏi, ta căn cứ ta thu thập được tình báo. Phán đoán ta phải tìm con kia Pokemon liền ở ngay đây phụ cận. Tiểu Diễm chắc chắc nói rằng, ta xác định, ngươi là nói, con kia hỏa chi quân chủ. Cynthia sững sờ, kinh ngạc nói, nhưng là dựa theo ngươi đến nói, con kia Pokemon đặc tính hẳn là khô hạn. Thế nhưng chúng ta hiện tại khí trời cũng không có trở nên khô hạn a. Ân, điểm này ta cũng rất nghi hoặc. Tiểu Diễm cũng là bất đắc dĩ nói. Thế nhưng, tình báo của ta là sẽ không sai. Ta cảm thấy, người nói con kia hỏa chi quân chủ xác thực là đã từng tới nơi này. Vào lúc này, Nao nhưng là thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Nao ngón tay cũng là chỉ về cách đó không xa đầm lầy. Mà Cynthia cùng Tiểu Diễm tầm mắt cũng là theo Nao ngón tay nhìn về phía cái kia đầm lầy. Sau đó, Cynthia cùng Tiểu Diễm sắc mặt đều là thay đổi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy lẽ ra nên SH nhuận đầm lầy vào lúc này dĩ nhiên là trở nên cực kỳ khô ráo. Này chính là nơi này nhiệt độ có tăng lên trên quá chứng cớ xác thực. Ta nghĩ, theo nơi này đầm lầy khô hạn trình độ, ta nghĩ người nhất định có thể tìm được tên kia. Nao thản nhiên nói, rất cảm tạ. Nao, người đúng là quá lợi hại. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Ta đi trước a. Lần sau gặp mặt chúng ta lại cẩn thận tụ tụ. Ta đi trước a. Nói, Tiểu Diễm cũng là không thể chờ đợi được nữa đứng dậy. Hướng về Nao cùng Cynthia cáo biệt đồng thời. Cũng là hướng về xa xa chạy đi. Mà Nao cùng Cynthia đều là gật đầu. Cười nghênh đưa Tiểu Diễm rời đi. Đối với bọn hắn tới nói. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Hiện ở thời gian của bọn họ có hạn. Rất rõ ràng là không thể giống như Tiểu Diễm đi tìm. Bọn họ cũng có mục đích của bọn họ. Đang xem Tiểu Diễm sau khi rời đi. Nao cùng Cynthia cũng là nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó Cynthia cười nói. Hài lòng một điểm đi. Nao, nhất định có thể tìm được Vulpix. Nhất định, ân. Nao gật gật đầu. Nhưng là vẫn nhìn Cynthia. Để Cynthia cảm thấy có chút thẹn thùng. Nói rằng, ta làm sao? Trên mặt có đồ vật sao? Không có, ta chỉ là đang nghĩ. Người đến cùng có hay không chuẩn bị tâm lý thật tốt? Nao thản nhiên nói. Hắn nói rất mơ hồ. Thế nhưng Nao biết, Cynthia nhất định là biết đến. Mà sự thực cũng là như vậy. Cynthia khi nghe thấy Nao âm thanh sau khi cũng là trầm mặc. Có điều, rất nhanh. Cynthia trong mắt chính là có một vệt kiên định, ngẩng đầu lên, nhìn Nao, nói rằng, ta chuẩn bị kỹ càng, đối mặt người kia, huống chi, ta nhất định phải đi cứu ta nãi nãi cùng muội muội. Vậy cũng tốt, chúng ta liền đi đi, đi Celestic Trấn, Nao thản nhiên nói, Nao cũng là lôi kéo Cynthia tay, đồng thời đứng lên, không có sai. Xuyên qua thành phố hát hôm sau khi Nao cùng Cynthia sẽ đi đến Cynthia cố hương. Thế nhưng hiện tại nhưng là Cynthia cực không muốn đi địa phương. Vậy thì là Celestic Trấn. Ở nơi đó, hay là sẽ kết thúc tất cả những thứ này? Đúng rồi, Nao, người không cảm thấy con kia hỏa chi quân chủ cùng ngươi con kia Vulpix có chút tương tự sao? Sau khi đứng dậy, Cynthia nhưng là nhìn Nao. Nói rằng, dù sao, người Vulpix cũng là ở tòa này trên đảo. Cuối cùng tòa kia trên đảo xuất hiện một con hỏa chi quân chủ. Hơn nữa, không phải còn có học giả nói con kia hỏa chi quân chủ khả năng là biến dị sau Nightail sao? Bọn họ nói như vậy cũng nhất định có bọn họ lý do chứ. mà Vulpix tiến hóa hình không học hỏi là Nightail sao? Có lẽ vậy, Nao thản nhiên nói. Giảng đạo lý, liên quan với Vulpix, Nao hiện tại thật sự không phải rất lưu ý những thứ đồ này. Hiện tại hắn để ý nhất chính là tìm về Vulpix. Mặc kệ mạnh yếu đều không có quan hệ. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Chờ ta. Nao nhìn xa xôi hoàng hôn. Nắm chặt nắm đấm. Nghiêm túc nói. Mà ở Nao bên người. Cynthia nhưng là mang theo vẻ mỉm cười nhìn Nao. Ở trong lòng lẩm bẩm nói. Ta nhất định sẽ bồi tiếp ngươi. Nhất định sẽ. Nao cùng Cynthia tiếp tục hướng về thành phố Hát Hôm đi tới. Thế nhưng liền ở sau khi bọn hắn rời đi sau một tiếng. Nơi này đầm lầy dĩ nhiên là lần thứ hai trở nên hết sức khô ráo. Cây cỏ thậm chí có chút uể oải cúi đầu. Một ít nhát gan Pokemon cũng là trốn vào chính bọn hắn trong nhà. Chẳng biết lúc nào, ở Nao cùng Cynthia trước nghỉ ngơi cây đại thụ kia bên dưới. Một đạo bóng người màu trắng tựa hồ là ở chợp mắt. Những người chính đang lay động ngọn lửa chi vĩ tại đây bóng người sự khống chế dĩ nhiên là có thể. Một điểm đều không có đối với chu vi cây cỏ tạo thành thương tổn. Trái lại là để chu vi sinh cơ càng thêm phồn thịnh lên. Thân ảnh màu trắng hơi chợp mắt. Tựa hồ không thèm để ý chu vi những người đến từ chính một ít Pokemon khiếp đảm ánh mắt. Không biết tại sao. Nơi này mùi vị để hắn rất an tâm, cũng rất thoải mái, thậm chí trước uể oải cũng là ung dung mấy phần. Thân ảnh màu trắng nhớ tới ở trong đầu của chính mình đạo kia thân ảnh mơ hồ. Vẫn là không nhìn thấy dáng dấp, đối với này thân ảnh màu trắng đã là tập mãi thành quen. Vì lẽ đó, hắn cũng là không thèm để ý an tâm ngủ đi. Này chút thời gian bởi vì những người tham dục vượt qua sinh mệnh nhân loại. Hắn cũng là có chút mệt mỏi. Thừa dịp hiện tại loại này an tâm cảm giác không có tản đi. Hắn cũng là dự định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một hồi. Một viên sinh cơ phồn thịnh đại thụ che trời dưới. Một đạo bóng người màu trắng yên tĩnh ngọa ở đây. Chu vi hoa cỏ chập chờn. Thỉnh thoảng gặp có vài con Biben cùng Starly mang theo ánh mắt tò mò nhìn nơi này. Nơi này, hài hòa mà lại uy nghiêm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.